Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3333, tinh tế đồ bên ngoài 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi có thể không biết hai vợ chồng nội tâm đã đang dãy giụa một vòng. Chỉ là dùng cái kia chờ đợi ánh mắt, nhìn qua hai người há hốc mồm, đều không biết nên nói cái gì. Mạc Liên Thành lại truyền âm cho Khúc Đàn Nhi nói. Đàn Nhi, sư tôn cũng sẽ đi theo. Không cần lo lắng. Rõ ràng. Vẫn là rất lo lắng. Bất quá, nàng cũng tin tưởng. Chỉ cần trên đường đi có lão đại chiếu nhìn xem Dục Nhi. Thật gặp nguy hiểm, cũng nên có thể toàn thân trở ra. Mạc Liên Thành liền đọc hiểu Khúc Đàn Nhi ý tứ. Khúc Đàn Nhi không nói gì, trong lòng sớm ê ẩm căng căng, khẽ mỉm cười, nàng sờ sờ Dục Nhi đầu. Ngươi muốn đi, cái kia, liền đi đi, bất quá, đụng tới nguy hiểm không muốn cậy mạnh, có thể trốn liền trốn. Đúng, nương, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Dục Nhi hưng phấn dị thường. Cái kia là lúc nào xuất phát? Mạc Liên Thành bất đắc dĩ nói. Chờ qua hai ngày, mọi người thương lượng xong, sẽ nói cho ngươi biết. Dục Nhi trùng trùng điệp điệp mà gật gật đầu. Một bên Tần Lĩnh thấy một lần, lập tức lấy lòng xông Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người cười. Chủ tử, chủ mẫu, đến thời điểm các ngươi khẳng định sẽ mang ta lên. Đúng hay không? Chúng ta tại cùng một chỗ đều xông xáo qua không ít thời gian. Thật hoài niệm. Đoạn này thời gian, các ngươi không tại, ta đều nhanh mốc meo. Tần Lĩnh nói, là lời nói thật, qua lâu như vậy, bất thình lình bình tĩnh trở lại. Hắn tiếc nuối nhất, liền lúc trước đi theo hai người xông xáo. Trong gió đến trong gió đi cái kia đoạn kích thích lại nguy hiểm thời gian. Hiện tại, lại có cơ hội, Tần Lĩnh há sẽ bỏ qua, cho dù biết rõ gặp nguy hiểm. Tần Lĩnh cũng nghĩ đi theo. Mạc Liên Thành trầm ngâm một hồi. Một tiếng. Xem như đáp ứng. Khúc Đàn Nhi cũng từ Tần Lĩnh cái kia trong mắt. Nhìn ra kiên định. Giờ khóc giờ cười. Không mang theo hắn đi. Chỉ sợ hắn muốn ồn ào lật trời. Lúc này. Bên cạnh Mạc Thiên Cơ hai mắt sáng lên. Liền Tần Lĩnh con hàng này đều cho đi. Cũng không kém hắn một cái a. Thế là. Mạc Thiên Cơ mở miệng nói, ta đây đây, ta cũng nghĩ, đáng thương, hắn một câu chưa xong, liền bị Khúc Đàn Nhi cắt ngang. Mạc Thiên Cơ, người đến lưu tại nơi này. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt đau khổ, vì cái gì? Khúc Đàn Nhi theo lý thường đương nhiên mà nói, người đến lưu tại nơi này người quản lý giới chủ phủ A Hát. Đại nhân, kỳ thật. Có thể người quản lý giới chủ phủ không ngừng ta một người. Mặc dù nói, có thể thay đại nhân phân ưu là chúng ta vinh hạnh. Có thể là phần này vinh hạnh ta trường kỳ chiếm hữu là không được. Ngẫu nhiên, người cũng nên ban thưởng cho những người khác. Đúng hay không? Mạc Thiên Cơ ăn nói khéo léo. Dường như không có gì đại tác dụng. Khúc Đàn Nhi thờ ơ, chỉ là giống như cười mà không phải cười. Không trả lời, Mạc Thiên Cơ thật rất muốn đi nha. Có thể đi theo đại nhân bọn họ cùng đi. Cũng là một sự rèn luyện. Đối tự thân tới nói, nhất định là chuyện tốt. Thế là, Mạc Thiên Cơ chuyển hướng Mạc Liên Thành. Một mặt lấy lòng, Mạc Liên Thành tại Mạc Thiên Cơ tinh thần sáng láng nhìn soi mói. Vân Đạm Phong khinh nói một câu. Thiên Cơ, mặc dù nói có thể người quản lý giới chủ phủ người không ít. Có thể là, không có người nào so ngươi càng quen thuộc nơi này. Càng hiểu được như thế nào kinh doanh. Cho nên nói, giới chủ phủ chỉ có giao cho ngươi. Chúng ta hai vợ chồng tại bên ngoài mới có thể yên tâm. Còn có một câu, Mạc Liên Thành chưa hề nói là tin tưởng không lâu tương lai. Giới chủ phủ sẽ trở nên càng giàu đến chảy mỡ. Nghe vậy, Mạc Thiên Cơ khóc tang khuôn mặt. Cái này, hắn nên vì chính mình vơ vét của cái này mới có thể kiêu ngạo. vẫn là khinh bỉ tốt đâu. Không đến bao lâu, hai vợ chồng ra giới chủ phủ. Hai vợ chồng mang theo Dục Nhi cùng Tần Lĩnh đi Mộc Thành gặp cha mẹ. Cách chương.